Chương 499, lên đường. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 41 số lượng NG4, 330 năm liền coi là thực lực các ngươi quá quan, nhưng là kinh nghiệm đâu, kinh nghiệm chiến đấu đâu, nếu muốn ở trên chiến trường sống sót, vẹn vẹn dựa vào thực lực có thể là không đủ. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, Á Giang Thiên giọng của rõ ràng nhỏ yếu vài phần. Hừ, ngươi đừng quên nhớ, ta nhưng là quỷ chi quốc vũ nữ, quốc gia người thống trị cao nhất, ta trải qua chiến tranh, ám sát so với ngươi tới nhưng là đa đa. Sần tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa đưa ngang một cái, nữ vương khí chàng nhất thời bạo phát ra, làm cho một loại không dám nhìn thẳng khí chất cao quý. Ca ca, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta, Sần, cô nạn tỷ tỷ, ba người chúng ta là một tiểu đội, cho nên hành động đều là cùng một chỗ, cô nạn tỷ tỷ giấy đột, ta tuyết đột, Sần thần kỳ phong ấn thuật, ở cộng thêm tiểu bạch hổ, vẫn có thể có nhiều phiêu lưu. Giang Vũ vẻ mặt tràn đầy tự tin nói rằng, đem tiểu bạch hổ tiểu quên mất, đội hình như vậy, chỉ cần đụng phải không phải A Phi, đã không có gì có thể uy hiếp. A Phi, đây chính là Giang Thiên đối thủ, căn bản đụng không hơn các nàng. Bạch hổ lại chạy đi đến nơi nào rồi hả? Giang Thiên nhìn chung quanh một chút, hiếu kỳ hỏi. Chết Giang Thiên, cô nạn đều thấy ta, ngươi còn không nhìn thấy, không muốn để ý đến ta cứ việc nói thẳng, không muốn giả bộ như vậy dối trá. Yên tâm đi, đem Giang Vũ cùng Sần giao cho ta, cam đoan các nàng không có chút nào nguy hiểm. Dưới đáy bàn, một cái lười biếng thanh âm truyền đến đi ra, thì ra hàng này tránh xuống phía dưới đi. Ngươi không nói lời nào nói, ta còn thật không biết ngươi liền ở phía dưới, không có cách nào quá không thấy được. Giang Thiên lắc đầu, vẻ mặt nhạo báng nói rằng, vừa mới thời điểm, đầu hắn loạn thành nhất đoàn, nơi nào còn có thời gian đi để ý tới tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ, muội muội ta cùng lão bà liền giao cho ngươi, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, ta nhất định đánh bể ngươi hoa cúc nhỏ. Giang Thiên uy hiếp nói rằng, trong tay còn có hoa cúc nhỏ đồng hài, mau mau đầu cho bạch mã đi, mãnh liệt cầu hoa cúc nhỏ chết Giang Thiên, có ngươi ác độc như vậy chớ chú sao. Bạch hổ nhất thời cảm giác được mình tiểu cúc không tự chủ co rúm lại vài cái, một biệt khuất cảm giác khó chịu tập thượng tâm đầu, vội vàng từ dưới đất bò dậy, thật nhanh vọt ra ngoài, biến mất, hắn muốn tìm bạn lữ của hắn hảo hảo một cái cả người không sảng khoái. Ca ca, nói như vậy ngươi là đồng ý hai chúng ta ra chiến trường? Giang Vũ Sần song song từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt hưng phấn tuần hỏi. Ừ, các ngươi cô nạn tỷ tỷ nói rất đúng, chân chính bảo hộ các ngươi, chính là cho các ngươi trực diện nguy hiểm, mà không phải đem bọn ngươi cùng hết thể phiền não, ưu sầu cách biệt, nếu không, chỉ có sẽ sanh ra chân chính khó chịu. Giang Thiên gật đầu, mỉm cười nói. Các ngươi dùng thực lực của chính mình đả động ta, Giang Thiên nội tâm âm thầm nói rằng, nếu không, Giang Thiên nào có như vậy rộng lượng. Một vấn đề cuối cùng, Sần, ngươi chỉ biết phong ấn thuật sao? Như vậy tại chiến trường cũng dễ dàng bị thương. Giang Thiên phi thường coi trọng Sần phong ấn thuật, bọn họ đối mặt nhưng là đại xà Cả Bù Tô, ai biết hàng này sẽ bị hệ thế thổ chuyển sinh ra bao nhiêu cường giả. Đối với cái này một số người bị hế thổ chuyển sinh đi ra cường giả, duy nhất phương pháp phá giải chỉ có phong ấn, đều là hế thổ chuyển sinh sở hữu giả. Giang Thiên phi thường tin tưởng điểm này. Hừ, Giang Thiên, ngươi cũng quá coi thường quỷ chi quốc vũ nữ năng lực, hiện tại võng lượng ở xuất hiện tại trước mặt của ta lời nói, ta tuyệt đối có thể mang nó lần thứ hai phong ấn. Nhìn Giang Thiên hỏi, sân thần khí nói rằng, chúng ta quỷ chi quốc phong ấn thuật, cùng vậy phong ấn thuật so với, có thể là có thêm bất đồng rất lớn, chúng ta có thể phong ấn dị thú, đồng dạng có thể phong ấn người, thậm chí phong ấn đơn thuần năng lượng. Đến rồi chiến trường, ta cho trên người của ta ra chỉ một nói phong ấn, hết thể đánh tới năng lượng công kích, cũng sẽ ở rời ta một mét trong phạm vi hoàn toàn vô hiệu. Cái gì có như vậy? Phong ấn thuật Giang Thiên gương mặt vô cùng kinh ngạc, phong ấn tự thân một mét bên trong hết thể năng lượng, cái này phong ấn thuật mới thật sự là tuyệt đối phòng ngự a, ngoại trừ thể thuật công kích, tuyệt đối là cầm sần một chút biện pháp cũng không có. Ừ, lợi hại không? Hơn nữa phá toái phong linh như cũ sở hữu bảo hộ ta năng lực, công kích không đạt được trình độ nhất định, đều sẽ bị lồng năng lượng đỡ được. Sần tiếp lấy cười nói. Hãn, như vậy thể thuật công kích cũng có thể ngăn cản, vô địch, hoàn toàn vô địch. Duy nhất không lợi hại chính là công kích. Sần áo nào nói rằng, phong ấn dị thú cùng năng lượng đều tốt, phong ấn nhân, bởi vì sự linh hoạt quá lớn, rất khó thành công. Đối với người sống phong ấn càng thêm kém, phải là một ít chết đi sau đó, bị làm nào đó bí thuật, lại sống lại hoặc tử nhân có thể phong ấn. Bất quá cái này còn cần các ngươi khống chế được hành động của hắn, làm cho hắn không có thể cố tránh khai phong ấn thuật. Sân từ từ giải thích, theo sân càng lúc càng thâm nhập giảng giải, Giang Thiên trên mặt trở nên càng ngày càng đỏ bừng, càng ngày càng hưng phấn. Mẹ kiếp, sân trực tiếp chính là vì phong ấn đại xà cả bụ tổ hế thổ chuyển sinh cường giả xuất hiện a nghị đến chỗ cao hứng. Giang Thiên vui vẻ cười ra tiếng, một bà ôm chầm sân, ở nàng béo mập trên môi thơm hương một cái. Sân bảo bối, ngươi thực sự là ta thích nhất tiểu bảo bối. Nói đang hài lòng đây, đột nhiên bị Giang Thiên một bả lâu vào trong ngực, lại là trước mặt mọi người hôn, lại là ngứa ngáy nói, sân nội tâm ngọt vô cùng đồng thời, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi thông đỏ lên, 10 phần một cái chín lớn quả táo, khả ái không gì sánh được, Giang Thiên hận không thể đi tới hảo hảo cắn vài cái. Giang Thiên, tất cả mọi người ở đây, nhanh lên một chút bông. Chứng kiến Giang Thiên còn không tự biết lâu cùng với chính mình, sân một bên vô lực dãy rủa, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Biết sân mặt mũi mỏng, Giang Thiên cười khan vài cái, không để lại dấu vết buông lỏng ra sân. Được rồi, nếu thương lượng thông qua, chúng ta đây ăn mau cơm, đội ngũ sẽ bắt đầu tập hợp. Cô nản trắng Giang Thiên vẻ mặt, hướng về phía hai nữ nhân hô. Giang Vũ, sân vẻ mặt hưng phấn gật đầu, thật vui vẻ bưng lên bát, mới phát hiện một hồi băng lãnh. Túi đầu nhìn một cái, toàn bộ cái bản hoàn toàn thành một cái lớn băng điêu, phong phú cơm chưa sớm trở về. Chứng kiến chính mình làm ra cái tác, Giang Vũ xấu hổ thổ liếu thổ khả ái nếu nói như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ở đường thượng tướng liền giải quyết rồi. Thời gian không sai biệt lắm, Giang Vũ, Sần, các ngươi cũng nhanh lên thu thập một chút, chúng ta cùng nhau xuất phát. Cô nàng cười cười, từ chỗ ngồi đứng lên, đối với Giang Vũ, Sần ra lệnh. Ngay ngắn một bộ đại tỷ đầu bộ dạng. Ân, hai nữ nhân bính bính khiêu khiêu chạy vào phòng, không phải đều là, hai người mặc gạ cắt sủ kỳ màu lót đen theo tường vân đồng phục mỹ nữ liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, nhìn Giang Thiên nội tâm mau mau tào táo. Quả thực, ạ cắt sủ kỳ chế phục chính là ngưu, nam ăn mặc khí phách, nữ ăn mặc nắng động nhân. Chuẩn bị xong chưa Giang Thiên hỏi. Ừ được rồi thanh âm thanh thúy động nhân, ước đoán lần thứ tư nhận giới đại chiến. Đối với Giang Thiên mà nói, cũng là lạc thú vô cùng rồi. Được, chúng ta xuất phát. Giang Thiên vung tay lên, mang theo nhà hắn nương tử quân chạy về phía cửa thôn. Giải quyết xong sinh lý nhu cầu tiểu bạch hổ cũng là một thân sảng khoái, chờ hành động cũng không phải là tốc độ cực nhanh sần sần dù sao không phải là ní dạ, trong cơ thể nàng trả cơ dạ, chỉ vâng theo phong ấn hệ thống đến khi Giang Thiên đi tới cửa thôn thời điểm, mọi người hầu như đều đến rồi. Như vậy Giang Thiên rất là xấu hổ chính mình ra chiến trường, có thể nói là chuyện nhà A kinh ngạc nhìn liếc mắt sân cùng Giang Vũ, nạ gạ tổ cũng không có hỏi, hắn tin tưởng Giang Thiên đúng mực. Được rồi, chúng ta tiểu tại này chia tay đi, chúc ngươi nhiều may mắn, Giang Thiên. Vừa nói, nạ gạ tổ liền mang theo ạ cà sủ kỳ một ca mọi người ly khai, đi trước phía đông cổ nổ hạ. Chỉ chưa ký mỹ mạ rổ cùng ưng tiểu đội bốn gã thành viên trơ mắt nhìn Giang Thiên. Giang Thiên đã sớm khôi phục chỉ điểm Giang Sơn dáng vẻ, chỉ bắc lệch đông 30 độ phương hướng, mọi người hội ý, đồng dạng bước nhanh rời đi. Bô nở trận chiến màn tre, từ từ kéo ra.